Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 83 nguyên chủ bi kịch chân tướng. Ở Triệu Thanh Y ra tay trước, liền thấy Hùng Phú Quý hừng hực sinh phong lại đây, kêu, thiên sư, để cho ta tới. Triệu Thanh Y biết Hùng lực lượng, làm hắn thử xem cũng đúng. Hùng Phú Quý tới rồi không gian gấp chỗ, một tiếng chu lên, vận khởi bá đạo hùng tính pháp lực với song trường, hét lớn một tiếng, tay gấu chiều hư không gấp chỗ một xé, này xé rách không gian, nếu Diệp Mị không ra, lại bị đại hùng như vậy phá hư đi xuống nàng không gian liền hoàn toàn chết cây ở hiện thực không? Gian, như vậy, nàng nếu đã chết liền một chút cơ hội đều không có. Diệp Mị ở Hùng Phú Quý xé mở không gian khi cũng lập tức ra tới. Nàng tiên tính giảo hoạt gian trá, sấn lúc này người khó nhất phòng bị nàng, liền chiều Triệu Thanh Y lại phát độc cho mani. Triệu Thanh Y không phải ngốc bạch ngọt, vốn là toàn thân đề phòng, vận sức chờ phát động, không gian một khai liền ngự sử bảo kiếm phát ra cương khí thành một phòng bị thuẫn, đều dừng ở trên mặt đất. Hùng Phú Quý thấy nàng đê tiện, không cấm giận dữ, thả người mà thượng. Kia đối có thể đem lão hổ đương mũi chụp cường đại lực lượng tay gấu hướng Diệp Mị công tới. Diệp Mị chỉ có thể huy kiếm chật vật ứng đối. Vừa rồi vì phi hành cùng chắn Triệu Thanh Y liên tục cường đại kiếm quyết sát chiêu, công lực đi hơn phân nửa, lại biết lại ngự kiếm chạy trốn tả hữu cũng là kết quả này. Cũng liền tức cái kia ý niệm mà ni Triệu Thanh Y không có lập tức động thủ. Xem Hùng Phú Quý tinh lực tràn đầy khiến cho hắn tới đánh, cũng có thể tinh tiến công phu cùng gia tăng bọn nhỏ cảm giác thành tựu. Đúng lúc này, Lãng Ngạo Thiên đã ở sơn cốc thực hiện đóng băng độc trùng pháp thuật, giao cho các nữ hài tử thu nhặt sâu. Chạy tới, Lãng Ngạo Thiên nhìn đến Hùng Phú Quý đánh đến sảng, kêu lên, ta tới giúp ngươi. Hùng Phú Quý một trưởng đánh đi cắt bay đá chạy, cấp quát, ta chính mình hành. Lãng Ngạo Thiên có giá đánh mới mặc kệ hắn ý kiến, ngao ngao kêu lên, cùng nhau đi. Kim Cương Lang Trảo Tử cũng chiều Diệp Mị đánh đi. Diệp Mị chợt ở nghìn cân treo sợi tóc khi lại trốn vào không gian. Lãng Ngạo Thiên đại giận, cũng muốn tới xé mở không gian thuật. Lúc này Diệp Mị lại biết lợi hại, lại chạy ra, đồng thời chiều Lãng Ngạo Thiên phát ám khí. Lãng Ngạo Thiên vội vàng phòng thủ, như vậy Diệp Mị liền né tránh nhất chiêu, chờ Hùng Phú Quý tiến công khi, Diệp Mị bào chế đúng cách, cũng là một trốn vừa ra, như vậy bọn họ không có đánh tới nàng, nhưng tưởng xé mở không gian khi nàng rồi lại ra tới. Này liền như là hạ cờ vây trinh tử giống nhau, nhị yêu liên thủ tiến công, Diệp Mị lại tới một lần. Triệu Thanh Y nhìn tình huống này, mới cầm kiếm cắt vỡ ngón tay, dùng huyết ở thân kiếm thượng một hơi uống thành vẽ một đạo phù văn. Tế ra bảo kiếm mani, bảo kiếm phi không xoay quanh, linh lực cương khí khuynh tiết. Hùng Phú Quý, Lãng Ngạo Thiên cùng Diệp Mị đánh nhau đường kính 20 mễ đều bị thượng cổ phản không gian pháp chú bao phủ trụ. Lúc này, Diệp Mị lại muốn dùng loại này vô lại đấu pháp, lại phát hiện chính mình không bao giờ có thể trốn vào không gian. Triệu Thanh Y mỉm cười nói, lúc này hảo hảo đánh một trận nàng, đánh cho tàn phế không đánh chết, ta có thưởng. Hai yêu không cấm ngao ngao kêu, bỗng nhiên nghe Sa Đại Thanh chạy tới âm trầm trầm mà nói, ta ghét nhất người khác ở trước mặt ta dùng độc, làm nàng nếm thử ta độc. Hai người các ngươi đi xa một chút, nghe nói Sa Đại Thanh muốn phóng độc. Lãng Ngạo Thiên cảm thấy chính mình cái đuôi có điểm lạnh cả người. Hùng Phú Quý cũng là giống nhau, vội vàng như tuyết trắng tuyết giống nhau nhảy khai. Diệp Mị chỉ cảm thấy một cái tuấn Mỹ đến có điểm âm khí nam nhân tới rồi nàng trước mặt. Chỉ thấy hắn cố lấy gương mặt, bỗng nhiên chiều nàng bắn ra nọc độc tới. Diệp Mị lúc này nơi nào có thể toàn né tránh, nàng tả lóe hữu tránh, sau lưng vẫn là bị hắn siêu cấp nọc độc phun đến. Chỉ nghe nàng hoa hoa kêu thảm thiết ngã xuống đất, trên mặt đất lăn lộn. Sa Đại Thanh âm âm cười, một bộ ta là như hoa mỹ nam tử bộ dáng. cầm một phương tuyết trắng khăn lụa thong thả ung dung mà xoa xoa khóe miệng. Lãng Ngạo Thiên cùng Hùng Phú Quý cảm thấy Sa Đại Thanh quá biến thái. Một bộ xa xa tránh ra, không cùng xa sắc đáng bạn tốt bộ dáng. Chỉ ứng thiên tường sắc bén mà nhìn Sa Đại Thanh liếc mắt một cái. Ưng là xà thiên địch, Diệp Mị là thiện sử độc cổ tà tu. Hạ Anh Tuyết thân thể cũng luyện ra một ít kháng độc tính. Nếu là người khác bị này cự độc phun đến 10 cái người cũng đã chết. Nhưng là Hạ Anh Tuyết trong khoảng thời gian ngắn lại không có chết. Tha mạng, thượng tiên tha mạng, Diệp Mị kêu, Triệu Thanh Y lại nói. Ta không có quyền tha cho ngươi mệnh, Diệp Mị Trung biết lúc này Triệu Thanh Y tuyệt đối không thể tha nàng, hoài đối đoạt xá trùng tu kế hoạch thất bại thật lớn không cam lòng thi triển ly hồn sao sao. Từ bỏ đoạt xá Hạ Anh Tuyết kế hoạch, từ bỏ khối này thân thể, lúc này không độn, nàng sợ là hồn phách khó giữ được, nàng lấy bí pháp bảo tồn hồn phách với thượng cổ linh ngọc bên trong. Linh hồn tuy rằng khả năng có điều tàn phá, nhưng là vẫn là có một đường sinh cơ. Nàng hồn phách thần thức tiến vào kia ngọc trụy vì môi giới không gian. Lấy này linh khí vì dưỡng, tránh được thiên đạo chi chu. Ngọc trụy không phải Hạ Anh Tuyết lấy máu là có thể nhận chủ. Diệp Mị đối này nắm giữ hiếu thắng đến nhiều. Lúc này Diệp Mị từ bỏ Hạ Anh Tuyết, cũng tương đương thu hồi không gian. Hạ Anh Tuyết cứ như vậy một lần nữa được đến thân thể quyền khống chế. Chỉ cảm thấy tận xương đau đớn. Sau đó thân thể dần dần không động đậy nổi. Hạ Anh Tuyết điên cuồng gọi Diệp Mị, nhưng là Diệp Mị không còn có xuất hiện. Nàng muốn tiến không gian, càng không có cách nào đi vào. Hạ Anh Tuyết cổ che giấu ngọc trụy ở nàng đau gào khi bất chi bất giác rơi trên mặt đất. Nàng sợ hãi tử vong, nhìn Triệu Thanh Y. Hận nhất nữ nhân chi nhất, đối phương lại còn bất tử, vì chính mình có thể sống. Nàng cũng bất chấp tôn nghiêm cùng ghen ghét, nói, Triệu Thanh Y, ta bất hòa ngươi tranh Vương Kỳ Trạch, ngươi buông tha ta kỳ thật cùng ngươi không có thù. Vương Kỳ Trạch là ngươi lão công, thật sự, vẫn luôn là ngươi lão công. Trịnh Chí Quốc mới là lão công của ta chỉ là tìm Trịnh gia người báo thù, ngươi không phải ta kẻ thù. Ngươi buông tha ta đi. Triệu Thanh Y không cấm ngẩn ra, nhìn về phía Sa Tinh, có hay không áp chế độc tính dược. Sa Tinh mới không quá cam tâm lấy một đoàn hoàng đồ vật đút cho Hạ Anh Tuyết ăn. Lãng Ngạo Thiên kinh, ta không cần cùng Sa Tinh làm bằng hữu. Hùng Phú Quý cũng kêu lên, ta cũng không cần, quá ghê tởm, cư nhiên dùng chính mình béo phệ đương giải dược. Triệu Thanh Y, Sa Đại Thanh nhìn xem Triệu Thanh Y, nói, không phải béo phệ, chỉ có một chút điểm đương thuốc dẫn, cùng đồng tử nước tiểu giống nhau công hiệu. Hùng Phú Quý một bộ ta đọc sách thiếu ngươi không cần gạt ta, biểu tình. Nói, ngươi kia một đống, còn có này khí vị cùng màu sắc, ngươi dám nói chỉ là một chút thuốc dẫn. Sa Đại Thanh ha hả, Triệu Thanh Y đều không cấm về phía sau dịch nửa bước. Trên mặt còn muốn bảo trì cơ bản thiên sư phong phạm mà ni ứng thiên tường sắc bén mà nhìn Sa Đại Thanh liếc mắt một cái, nói, liền tính là thuốc dẫn, Sa Tính, hảo, dâm, ngươi không biết xấu hổ cùng đồng tử nước tiểu đánh đồng, Sa Đại Thanh nói. Nhân gia chính là đồng nam tử nha, hắn ở hóa thành người sau liền căn bản không có chạm qua nữ. Yêu được không, hắn gặp qua ba con nữ yêu, chim hoàng oanh tinh. Con thỏ tinh, sóc tinh tất cả đều sợ hắn. Hạ Anh Tuyết nghe được lại cảm thấy ghê tởm thống khổ. Ăn đều ăn, đừng nói không có sức lực phun. Thật có thể phun cũng không dám. Kia độc quá lợi hại. Nàng phục Sa Đại Thanh đặc thù giải dược cũng không có nhanh như vậy hoàn toàn liền giải độc. Chỉ là hoãn lại đây. Hạ Anh Tuyết hiện tại biết sợ hãi. Chỉ mong đả động Triệu Thanh Y buông tha nàng. Triệu Thanh Y, ta thật sự cùng ngươi không thù, Trịnh Chí Quốc là ta trượng phu, ta chỉ là muốn báo thù nha, ngươi tha ta đi, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân, ngươi là chính thất, ta cũng là chính thất nha, chính thất đánh tiểu tam có cái gì không đúng, ngươi muốn giúp tiểu tam sao, đây là hiện đại nha, ngươi muốn đứng ở tiểu tam lập trường thượng sao, Triệu Thanh Y nheo nheo mắt, nói, cái gì báo thù, cái gì chính thất tiểu tam. Ngươi nói Trịnh tiên sinh khi nào cưới ngươi? Hạ Anh Tuyết lại kinh lại điên mà nói. Kiếp trước, hắn là ta lão công. Hắn phụ ta, thực xin lỗi ta. Kiếp trước, không thể nào, ngươi còn nhớ rõ kiếp trước sự. Ngươi có thể nhận ra ngươi kiếp trước lão công. Không phải, ta trọng sinh, bởi vì diệp mị không gian. Ta trọng sinh, liền ở Vương Kỳ Trạch đối với ngươi vô lễ ngày đó, Triệu Thanh Y lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên chủ bi kịch đến tột cùng là chuyện như thế nào? Triệu Thanh Y lại lời nói khách sáo. Không đúng rồi, chúng ta không có thù. Ngươi lúc trước vì cái gì lão nhằm vào ta? Hạ Anh Tuyết nói, bởi vì ta muốn gả cấp Vương Kỳ Trạch. Ta không muốn cùng hắn chia tay. Nhưng hắn vẫn là thích ngươi. Ta kiếp trước chọn sai. Ta không nghĩ lại chọn sai. Hiện tại ngươi vẫn là thắng. Vương Kỳ Trạch vẫn là như vậy hào vô nhân tính mà ái ngươi sủng ngươi. Không sợ dòng dõi, ngươi còn có cái gì không cam lòng. Ngươi vì cái gì phải vì khó ta cái này chịu người khi dễ chính thất. Triệu Thanh Y không cấm ha hả, ngửa đầu nhìn xem không chung. Cuối cùng toàn minh bạch, ở Hạ Anh Tuyết trọng sinh trước Bần Hàn nguyên chủ gả cho phú nhị đại trung khó được hảo nam nhân. Vương Kỳ Trạch được đến hạnh phúc, mà nàng gả cho Trịnh Chí Quốc không hạnh phúc, nàng trọng sinh trở về. Một muốn chia rẽ hạnh phúc người, này còn chưa đủ, muốn đem nguyên bản nàng sở hâm mộ ghen ghét hạnh phúc nữ nhân treo ngược. Hủy hoại nhân gia phấn đấu nhân sinh, làm nguyên chủ phấn đấu không chiếm được một chút thành tựu. Đây là cái dạng gì tam quan đâu, còn có đối phó cảng đảo những cái đó vô tội nữ tử. Phá hủy các nàng sở hữu thể diện cùng danh dự, tổng sẽ không sở hữu người bị hại đều là tiểu tam đi. Triệu Thanh Y không có gì có thể cùng như vậy nữ nhân nói. Chân lý cùng pháp luật không thể cùng nàng nói rõ ràng. Triệu Thanh Y ánh mắt lạnh nhạt, nói, như vậy không thể tưởng tượng sự, ta không thể tin tưởng ngươi. Ngươi nói người kia nếu có khi không chi thuật nói, kia cũng là có đại năng đạo pháp ước chừng là tập ngàn năm tu vi lại hoặc là còn có không biết. Đại năng thao túng hết thảy đi. Triệu Thanh Y đối này ôm kính, bởi vì như nàng người như vậy đều còn có kẻ thần bí muốn hại nàng. Triệu Thanh Y, ngươi tin tưởng ta nha, chúng ta kiếp trước không có thù, hiện tại ngươi cũng thắng, ta đã thua, ta đánh không lại ngươi, ta bị thương, ngươi buông tha ta đi, ta chỉ là một cái bị cha nam tiện nữ khi dễ đáng thương chính thất. Triệu Thanh Y hít sâu một hơi, nói, không cần lại vũ nhục chính thất hai chữ, ngươi chính là ngươi mà thôi. Cùng thiên hạ ngàn ngàn vạn vạn thê tử không có quan hệ. Triệu Thanh Y thật sự nhịn không được vì bị nàng ăn vạ chính thất nhóm nói câu này, mà chính thất hai chữ cũng không phải hết thảy trách nhiệm được miễn miễn tử bài. Nàng lại có bao nhiêu thích cùng giữ gìn chính thất cái này tộc đàn đâu. Chỉ là lấy tới chắn đau mà thôi. Bị nàng làm hại chính thất nữ tính còn thiếu sao? Hạ Anh Tuyết thét chói tai, ngươi chính là muốn giúp cha nam tiện nữ rốt cuộc sao? Cùng những cái đó có cái gì quan hệ? Triệu Thanh Y nhìn Trương Bác, Trần thiếu tá dẫn người lại đây. Biểu tình nghiêm túc, ta là chồng hoa nhân dân nước Cộng hòa Quốc gia An toàn bộ đệ thập chín cục trưởng Triệu Thanh. Y dài, hiện tại phụng mệnh đem ngươi theo nếp bát. Ngươi trầm không trầm mặc đều không có quan hệ, ngươi hành động bị nghi ngờ có liên quan nguy hại quốc gia an toàn tội. Tội giết người, cố ý thương, hại tội, ngươi sẽ đã chịu không công khai theo nếp thẩm tra xử lý, nói Triệu Thanh Y từ trong túi càn khôn. Lấy ra một bộ còng tay, tiến lên ra tay điểm trụ nàng huyệt đạo, sau đó đem nàng đôi tay khảo trụ, lại lấy ra một cái dây thừng giao cho Sa Đại Thanh. Làm hắn cho nàng chân cũng trói chặt, cũng nói, đem trên người nàng nọc độc cũng thu thập một chút, đừng cho các đồng sự dính lên, Sa Đại Thanh ha hả cười. Triệu Thanh Y cũng không cấm có điểm trên lưng lạnh cả người. Có như vậy kỳ ba xà tinh, làm Triệu Thanh Y cũng là vô ngữ, hắn không phải ác, mà là tư duy kỳ ba, sẽ chế tạo ghê tởm đồ vật, Trương Bác, Trần thiếu tá lệnh vài người lấy tới cáng nâng đi rồi bị độc đến toàn thân tê liệt Hạ Anh Tuyết. Triệu Thanh Y đối xa đại thanh ủy lấy trọng trách, làm hắn trước nhìn nàng, nhìn đại cẩu Hoàng Tiểu Minh cùng mấy cái tiểu nữ yêu cũng thu thập độc châm. Độc trùng trở về, Triệu Thanh Y thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính cũng muốn xoay người thượng tuyên nhựa, lại thấy trên mặt đất có một cái ngọc hoa tai. Triệu Thanh Y nhặt lên đoan trang, không cấm mỉm cười, thật là cái giảo hoạt tu sĩ. Đáng tiếc, tưởng chờ hạ một người tham tiện nghi bị nàng đoạt xá là không có khả năng. Bởi vì rơi xuống nàng triệu đại thần côn trong tay, có thứ này, kia giảo hoạt tu sĩ thu nạp linh khí thổ địa nhưng thật ra có thể lưu trữ. Nói thu vào trong túi, thứ này là thượng cổ, nàng sơn trại túi càn khôn lại trang không được. Hết chương.